Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1304, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khiêm thay quần áo xong, thở dài một hơi, nửa năm đau đớn, nửa năm dẫn vặt, ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi. Lúc anh đang chỉnh cà vạt, "Thiếu điện chủ, để tôi giúp cậu." Bên tai bỗng vang lên một giọng nói êm ái, một đôi tay trăng nõn như ngọc nhẹ nhàng duỗi lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve trên người Trần Khiêm. Trần Khiêm xoay người, anh liếc nhìn cô gái ăn mặc quyến rũ vô vàn đang đứng trước mặt, nhẹ nâng tay nắm lấy cằm của cô nàng. Cô ta vội vàng muốn chờ đợi một thứ gì đó, một khi thiếu điện chủ đã để tới cô ta, yêu thương cô ta, thì địa vị ở hồn điện của cô ta sẽ cao chưa từng có. Bởi vậy, cô ta phải nhanh tay trổ hết tài năng giữa một đám người đẹp như vậy. Cú ti hi, điều mà cô ta không ngờ tới là thiếu điện chủ lạnh lùng khó gần hơn tưởng tượng của mình. Đặc biệt chữ cút này khiến cô ta lập tức như bị sét đánh trúng, toàn thân phát run. "Vâng, thiếu điện chủ." Cô gái chật vật đi ra. Tiệc rượu của hồn điện kéo dài tận 3 ngày mới dứt. Sáng sớm hôm nay, toàn thể nhân viên trên đảo đều tập hợp ở quảng trường. "Tiểu Khiêm, bây giờ cháu đã thuận lợi hoàn thành luyện ngục, kết quả đạt được không biết cao hơn bao nhiêu so với kỳ vọng của ông nội. Chỉ là hiện thời tuy cháu có thể tự khống chế tâm trí của bản thân, thế nhưng vô cùng không ổn định. Nếu muốn phát huy lực long tượng đến mức tận cùng thì cháu phải uống linh huyết của linh hồ. Nó có thể giúp cháu khống chế tâm tính. Lần này trở về ông để bác Ôn đi theo giúp đỡ cho cháu." "Ngôn Tình Xuyên không, cháu biết thưa ông nội, chừng nào ông về thăm nhà đi. Thật ra ba cháu cũng rất nhớ ông." Trần Khiêm thản nhiên nói. Trần Điểm Thương gật đầu. "Đợi đến lúc thời cơ chín muồi ông ắt sẽ tự trở về thôi." Sau đó ông vỗ vai Trần Khiêm. Trần Điểm Thương đặt kỳ vọng rất cao ở Trần Khiêm. Ba mươi mấy chiếc trực thăng cỡ lớn đã khởi động sẵn sàng. "Ông nội giữ gìn sức khỏe, chúng cháu đi đây." Trần Khiêm nhìn thật sâu ông nội mình. Sau đó xoay người, bác Ôn cùng với hơn 300 cao thủ trên đảo đi theo phía sau Trần Khiêm. Máy bay trực thăng bay lên không, từ phương Bắc bay thẳng về hướng Nam. Màn đêm dần dần buông xuống. Lúc này, ở vùng ngoại ô khu Tam Giác Thiên Thành, một cô gái ôm theo túi tài liệu chật vật chạy trốn. Sắc mặt của cô ta tái nhợt, trên người toàn là vết thương. Nhưng hiển nhiên tập tài liệu này là vật vô cùng quan trọng hơn cả tính mạng của cô ta. Mà phía sau cô a, mấy chiếc xe chậm rãi đuổi theo sau, như mèo vờn chuột. Cách chương